Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Đối mặt, không biết có phải hay không là đời trước tên Nhiếp Viện lấy kém. Bây giờ xem ra thật sự là nghiệt duyên, đã nàng đều đã xuất hiện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng chuẩn bị thẳng thắn cùng thê tử đem mình sự tình nói ra. Nhìn ra được Thôi Vi chỉ sợ cũng hẳn không phải là nguyên bản cái kia Thôi Vi. Hai người tính cách hoàn toàn không giống. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhận mình làm người hai đời. Nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Thôi Vi khẳng định không phải hắn ở tiền thế chỗ nhận biết một cái kia. Thê tử là ai? Từ đâu tới? Hắn nhất định phải biết. Tốt à, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì. Giờ khắc này Nhiếp Thu Nhiễm nhìn khiến nàng trong lòng có chút hiện sợ hãi. Nửa ngày về sau vẫn là nhẹ gật đầu. Lúc này mới ngồi dậy, bên ngoài bọn nha đầu gõ cửa, Thôi Vi vội vàng đứng dậy sửa sang y phục, để cho người ta đem nước nóng đưa vào. Nàng tìm một bộ trải qua mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung lúc cho Nhiếp Thu Nhiễm làm. Y phục để hắn cầm đi rửa mặt, đem cười đến một mặt hạnh phúc ngốc dạng Nhiếp Thu Nhiễm đưa tiễn. Thôi Vi mới cười để Bích Nhánh đem Cố Ninh Hinh cùng Nhiếp Kiều mang đi qua. Nhìn ra được Nhiếp Kiều hai người những ngày này quả nhiên sinh hoạt trôi qua không tốt lắm. Cố Ninh Hinh ngược lại không nói. Một mặt tịch hoang, dĩ vãng khuôn mặt đẹp một nháy mắt như là một viên xanh thảm thủy linh cải trắng trong nháy mắt. Thành lão bạch đồ ăn kiền nhi. Quả nhiên mỹ nhân nhi là cần nhờ nuôi ra. Bản đến chính mình không nghĩ nhằm vào Cố Ninh Hinh. Kỳ thật Nhiếp Kiều gọi mẹ nàng cũng không phải nàng không đúng. Nhưng ngàn vạn lần không nên bởi vì Nhiếp Kiều gọi mẹ nàng Cố Ninh Hinh liền muốn theo gậy che chéo. Lên trên, càng vì hơn nàng đem công việc mình làm nói ra ngoài. Thôi Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này nhìn thấy Cố Ninh Hinh muốn chết không sống bộ dáng cùng xương đánh qua quả cả bình thường. Xanh vàng sắc mặt, nhịn không được liền nở nụ cười. Cố nương tử gần nhất trôi qua được chứ? Bọn hạ nhân không có lãnh đạm a. Cố Ninh Hinh nghe xong Thôi Vi lời này, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Bọn hạ nhân lãnh đạm không chậm trễ nàng không biết sao. Rõ ràng là Thôi Vi mình hạ lệnh muốn để hạ nhân không cho mình đồ ăn. Hiện tại lại còn đem chứa ngốc. Cố Ninh Hinh mặc dù là thứ nữ, từ nhỏ cũng muốn tại mẹ cả đích thì thủ hạ kiếm ăn. Nhưng dạng này đau khổ vẫn là lần đầu ăn. Miệng nàng môi run rẩy, nói không ra lời, chỉ là nàng không nói. Một bên Nhiếp Kiều lại chủ động bắt đầu giữ gìn lên nàng đến. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi nghĩ đối với ta nương làm cái gì? Cha ta trở về sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn để cha đánh chết ngươi, bán ngươi đến hầm bên trong đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết từ chỗ nào học được những này nằm lời xấu xa đồ vật ra. Hiện tại tuổi con nhỏ liền mắng những lời này, liền Thôi Vi đều thay nàng thẹn thùng, cũng không biết là loại nào nương mới có thể dạy ra dạng này một cô nương. Thật sự là làm cho nàng cảm thấy mình cùng nàng đối thoại đều mất thể diện. Phu quân ta đã trở về, bất quá hắn có thể hay không đánh chết ta, cũng có thể hay không đem ta bán. Cái kia ngốc không phải ngươi nói liền có thể chắc chắn, Thôi Vi nở nụ cười. Nhìn Nhiếp Kiều một chút, cũng không nhiều lời, mình tìm cái ghế ngồi xuống. Nhiếp Kiều đang nghe cha mình đã khi trở về, trên mặt cấp tốc lướt qua một vẻ vui mừng ý cười đến. Giống như có chút không dám tin, nửa ngày về sau mới ngồi xuống thân thể, nắm lấy Cố Ninh Hinh cánh tay liền lớn tiếng nói. Nương, cha trở về, cha nhất định nhận biết ngươi, cha sẽ thích nương, chúng ta được cứu rồi. Thôi Vi lạnh lùng nghe lời này, lại gặp được cái này hãn nụ cười trên gương mặt nương ý. Trong lòng lập tức chán, lại là cố nén trong lòng buồn bực, lạnh lùng nhìn lên trước mắt hai người này như là trốn được tìm đường sống biểu lộ. Cười đi, hiện tại không cười, chỉ sợ một hồi sẽ qua mà liền cũng không cười nổi nữa. Bây giờ càng cao hứng, chờ sau đó mới có thể càng thống khổ. Không biết mình nữ nhi bị nàng chiếm thân thể trước là cái tư vị gì. Thôi Vi mình mặc dù cũng không phải như vậy danh chính ngôn thuận. nhưng nàng lúc đến Thôi Vi bản nhân kỳ thật đã là chết. Bởi vậy không hề giống là Nhiếp Kiều dạng này, người ta còn là người sống lúc, liền đem người linh hồn chen lấn, đi tới nơi này mà về sau Thôi Vi từng thật nhiều lần đều thử qua muốn đi tìm cái chết lại lần nữa. Một lần nữa xuyên Việt về đi, không có người biết nàng tại vừa tới đến cổ đại đoạn thời gian đó lúc. Trong lòng có nhiều hoàng, có bao nhiêu sợ, sợ cái này không biết hoàn cảnh, đã từng từ quen thuộc địa phương đi vào hai mắt đen thui. Thậm chí liền cha mẹ đều là người xa lạ địa phương không có nhiều an. Phàm là khi đó Dương Thị từng cho nàng một chút ấm áp, nàng đều sẽ chết chết bắt lấy. Nếu là Dương Thị chỉ là đối với nàng hờ hững, mà không giống về sau coi nàng là thành cây dụng tiền. Thôi Kính Trung sẽ không đến mấy lần nghĩ tính toán nàng. Cuối cùng thậm chí muốn đem nàng đưa cho lão đầu nhi làm thiếp. Nàng cũng sẽ không giống về sau. Bởi vì Thôi Thế Phúc đối với Thôi ra trợ giúp, mà tâm trung sinh ra phiền chán cảm giác tới. Dù chỉ là đối nàng nhiều một chút thiện ý, đối với lúc trước nàng mới đi đến cổ đại lúc nhiều thêm một chút mà yên ổn cảm giác. Nàng cũng sẽ không ở phía sau đến so đo người nhà họ Thôi như châu chấu. Chuồn chuồn dính trên người mình, Nhiếp Kiều nhưng phàm là có tâm, liền biết hơn một năm nay đến nay nàng qua chính là ngày gì. Nữ nhi đột nhiên cùng mình không hôn, phản ngược lại là không biết tại sao. Sơ Viễn không ít, không biết đạo Nhiếp Kiều khi nhìn đến mình đối nàng tốt đến gần như là đang lấy lòng nàng lúc. Trong lòng là cái tư vị gì? Cũng không biết tên này gọi viện tả nhi cô gái tâm là cái gì dài. Làm sao nàng hơn một năm đến nay nỗ lực cuối cùng chỉ đổi đến nàng một câu tiện nhân. Còn luôn mồm nói muốn đánh chết, bán nàng đến cái kia án châm địa phương đi. Cũng bởi vì chính mình tao ngộ. Thôi vì đối với cái này tự xưng gọi viện tả nhi cô gái không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Dù là biết nàng có khả năng chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, quỷ lại như thế nào, phụ thân đến trên thân người, nàng muốn thế nào còn không là thế nào, cũng trách chính nàng vận khí không tốt, không nên phụ đến nữ nhi của mình trên thân, nếu không đổi cái khác nhà, nói không chừng còn không phát hiện được chuyện này, chính bởi vì chính mình đặc thù tao ngộ, Thôi Vi một khi bắt đầu chân chính hoài nghi, liền nhận ra Nhiếp Kiều không phải là của mình nữ nhi. Đối nàng không sợ, lại toàn còn lại thống hận, nếu là nàng chịu giả bộ một chút cũng tốt, nói không chừng mình đời này liền hồ đồ quá khứ, có thể nàng hết lần này tới lần khác liền chút điểm này nho nhỏ ẩn tàng cũng không chịu. Kia dĩ nhiên cũng trách không được nàng vì mình nữ nhi. Lòng dạ độc ác, đánh chết ngươi cái này tiện nữ nhân. Nhiếp Kiều nhìn thấy Thôi Vi nụ cười trên mặt, không biết làm sao. Liền cuồng bạo lên, một chút cũng lại nhịn không được, có lẽ là bởi vì ở tiền thế Nhiếp gia đành phải nàng một đứa con gái. Người người đều dỗ dành nàng, mà nàng nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất thân không cao. Chỉ là di nương sinh thứ nữ không nói, phụ thân còn đối nàng lãnh lãnh đạm đạm không quá để ý tới. Cùng tôn thị đối nàng chửi rủa, cuối cùng càng thậm chí hơn tại tự tay rót nàng rượu độc. Khiến nàng chết oan chết uổng nguyên nhân, Nhiếp Viện trong lòng đã là cực độ tự ngạo, hết lần này tới lần khác lại cực độ tự ti, cùng khi còn nhỏ liền bị tôn thị ghét bỏ là cái nữ nhi không nói. Còn có Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lãnh đạm cùng không thích, làm cho nàng tính cách tính tình tại hoàn cảnh như vậy sinh trưởng dưới. Kỳ thật sinh ra thay đổi, chỉ sợ hãi mình là một nữ nhi cho nên phụ thân không thích mình. Một thế này khi lấy được mình tha thiết ước mơ tình thương của cha lúc, Nhiếp Viện lập tức trong lòng tự ngạo liền vượt trên tự ti. Lộ ra cuồng ngạo lên, có chút đắc ý quên hình, chính nàng là kiên định cho rằng nàng tại Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng liền vượt trên hết thảy. Một cái Thôi Vi căn bản không thể cùng nàng đánh đồng. Chính nàng cảm thấy phụ thân đối nàng nhưng thật ra là yêu qua thế giới bên trên bất cứ người nào. Bởi vì hắn còn thiếu mình, hắn thiếu mình ở kiếp trước lúc yêu, hắn hẳn là trả lại cho mình, hẳn là gấp đôi trả lại cho mình. Nếu là không có một thế này Nhiếp Kiều được sủng ái liền cũng được. chỉ sợ Nhiếp Viện thật sự sẽ nhận mệnh, bởi vì nàng chính mình là nữ hài nhi. Ở kiếp trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm đưa bé mặc dù đành phải nàng một cái. Nhưng kỳ thật tổ mẫu Tôn thị một mực chướng mắt nàng. Cho rằng nàng bất quá là một cái bồi thường tiền hàng. Tiểu nha đầu, tiện đồ vật, xứng đáng là thay nhà khác nuôi. Bởi vậy thường xuyên mắng nàng không nói còn thỉnh thoảng đánh nàng. Nhiếp Viện một phương diện tại được sủng ái đồng thời, lại cảm thấy chột dạ. Cho là mình là nữ hài nhi cho nên phụ thân mới không thích mình. Nàng trên thực tế trong lòng mặc dù cảm thấy oán hận. Nhưng kỳ thật đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Có thể hiện tại một thế này nàng không ngờ tới. Trong lòng nàng coi là sẽ không thích cô gái phụ thân. Kỳ thật thích nhất lại là mình hiện tại cái này Nhiếp Kiều. Cái này nhận biết lập tức liền để Nhiếp Kiều hỏng mất. Trong nội tâm nàng oán hận. Rõ ràng vì cái gì đều là cô gái. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm lại không thích mình. Vì cái gì giống nhau là cô gái. Cái này tên là Nhiếp Kiều xấu đồ vật liền hết lần này tới lần khác nhất đến Nhiếp Thu Nhiễm thích. Nàng dựa vào cái gì? Nhiếp Viện trong lòng oán độc vô cùng. Cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm thiếu mình. Hắn liền nên một mực sủng ái mình. Đối với mình vô điều kiện tốt. Không nên cùng cái kia thôi thì cùng một chỗ, nàng là cái thứ gì, cũng phối thành vì mẹ của mình, mẫu thân mình rõ ràng là cố thị xuất thân, thôi thì bất quá là nông thôn tiểu nha đầu mà thôi tám hôn hẳn là vì mình mà giết chết nàng. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Kiều ánh mắt lộ ra tinh hồng sát ý đến, nàng lúc này căn bản không nhìn nổi thôi vì nụ cười trên mặt, giống như là khinh miệt, giống như là khinh thường. Lại giống là căn bản xem thường nàng. Nàng dựa vào cái gì? Nàng cho là nàng là ai? Cha là mình, ai cũng đoạt không đi. Nhiếp Kiều muốn hướng Thôi Vi tiến lên. Vẫn còn không có bị Bích Nhánh bọn người bắt lấy. Cũng đã bị người một bạt tai rút được trên mặt. Thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp liền bay lên. Căn bản không nhận mình khống chế hướng Cố Ninh Hinh đụng tới. Ngươi không sao chứ? Vừa ở trong phòng tắm rửa lúc Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Thật sự là Nhiếp Kiều thanh âm quá sắc nhọn, để Nhiếp Thu Nhiễm chỉ là vội vàng rửa mặt, đem dầu ria trà sát trực tiếp liền ra. Lúc này y phục nửa mở, tóc sao rủ xuống ở trên người, cùng hắn ngày thường nhã nhận thanh nhã so sánh, lúc này nhiều hơn mấy phần buông thả cùng không bị trói buộc. Thấy một bên Cố Ninh Hinh gương mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, đầu tiên là hỏi Thôi Vi một câu, lại nhìn trên người nàng sạch sẽ, liền cọng tóc mà đều không có loạn qua một chút, mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo ngồi xuống, một bên bị đánh cho đổ vào Cố Ninh Hinh trên thân Nhiếp Kiều chậm rãi ngồi dậy đến. Trên mặt lộ ra một tia thấp thỏm lo âu cùng cực độ sợ hãi chi sắc. Tiếp theo bị nàng ép xuống. Lại trở thành dĩ vãng hướng Nhiếp Thu Nhiễm làm nũng lúc bộ dáng kia. Bụng mặt sẽ khóc nói. Cha không yêu ta sao? Cha đánh như thế nào đứa bé được chiều chuộng? Cha không biết ta sao? Cái này nữ nhân xấu không cho đứa bé được chiều chuộng ăn uống. Cha chẳng lẽ không đánh nàng sao? PS, canh thứ tư, thổi qua đồng hài, khen thưởng chương phấn hồng phiếu đi con bớt tơ. Lắc mê trang. Hết chương.